Bao tử sủng vật điếm. Chương 15:15, tổng tài cùng người yêu nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa hàng sủng vật, ngao ô, cục bột trắng vừa mới mỹ ngủ một giấc tỉnh lại. Hai con mắt to màu lam che kín sương mù. Vừa thấy liền biết còn không có thanh tỉnh. Ngao ô, ba ba. Cục bột trắng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tìm ba ba. Ba ba ở chỗ này. Nghe được cục bột trắng gọi, Lâm Hạ chạy nhanh lại đây ôm bé. Ngao ô tương đương, nhìn thấy ba ba thân ái. Cục bột trắng cái đuôi vui sướng mà vẫy không ngừng. Đói bụng sao? Cục bột trắng đang ở tuổi lớn. Một ngày có thể ăn được mấy bữa? Ngao ô, đói bụng. Nhắc tới đến ăn, cục bột trắng dị thường hưng phấn. Xem ra cũng là một nhóc con tham ăn. Sáng nay bánh bao còn thừa. Bảo bảo muốn ăn không? Lâm Hạ mắt mang ý cười hỏi. Ngao ô, muốn. Cục bột trắng mãnh liệt gật đầu. Ba ba làm bánh bao ăn ngon như vậy. Như thế nào sẽ không ăn chứ? Vậy liền đưa cho con. Lâm Hạ cười điểm cái mũi cục bột trắng. Dẫn bé đến dương giữ nhiệt lấy bánh bao. Bánh bao cất ở trong dương giữ nhiệt vẫn còn nóng hầm hập. Một lấy ra là có thể ăn luôn. Sáng nay dư lại bánh bao cũng không nhiều. Cục bột trắng đếm rồi nghĩ phải chia như thế nào. Tuy rằng hắn một con hổ có thể ăn hết cả. Nhưng sao lại có thể ăn mảnh. Thứ tốt muốn cùng nhau chia sẻ. Ngao ô tương đương. Ba ba hai cái. Tử Ngọc ca ca một cái. Hamster nhỏ ca ca một cái. An An một cái. Cục bột trắng phe phẩy cái đuôi. Nhóc con lúc lắc đầu. Đối việc mình chia phần thực vừa lòng. Ngao ô tương đương. An An thực thông minh, cầu khen ngợi, bị cục bột trắng dùng đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn. Lâm Hạ lòng mềm đến rối tinh rối mù. Con cậu sao lại đáng yêu như vậy? Ngoan như vậy chứ, bảo bảo giỏi nhất. Lâm Hạ nhịn không được sờ cái đầu mềm mại của cục bột trắng. Ngao ô, được ba ba khen ngợi, cục bột trắng kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Cái đuôi vui sướng mà vẫy qua lại. Bất quá ba ba ăn một cái là đủ rồi. Cho nên bảo bảo ăn hai cái. Bánh bao này vốn dĩ chính là điểm tâm chiều của cục bột trắng. Mọi người ở đây không có phần. Nhưng cục bột trắng nguyện ý cùng mọi người chia sẻ. Lại còn cho cậu hai cái. Cái này làm cho Lâm Hạ thực cảm động. Ngao ô, thật vậy ạ? Cục bột trắng nghi hoặc mà nhìn về phía Lâm Hạ. Ba ba chỉ ăn một cái. Ba ba ăn một cái là đủ rồi. Lâm Hạ cười nói, cục bột trắng ngoan ngoãn hiểu chuyện làm cậu cảm thấy vui mừng. Ngao ô, cảm ơn ba ba. Xác định Lâm Hạ không cần hai cái. Cục bột trắng vui vẻ mà hưởng dụng bánh bao mỹ vị. Mà bánh bao được chia cũng làm những người khác càng thêm thích cục bột trắng. Bọn họ biết Lâm Hạ đối đãi cục bột trắng cùng đối đãi với sủng vật khác không giống nhau. Hơn nữa cục bột trắng rất có linh tính. Cùng bọn mèo khác không giống nhau. Phần lớn thời điểm, bọn họ không tự giác mà đem cục bột trắng trở thành tiểu hài tử mà yêu thương. Mà cục bột trắng cũng mang đến cho bọn họ rất nhiều niềm vui. Cảm ơn An An. Vương Tử Ngọc đối cục bột trắng nói cảm ơn. Ngao ô, đừng khách khí. Tuy rằng Vương Tử Ngọc nghe không hiểu, nhưng cục bột trắng vẫn là rất có lễ phép mà trả lời. Tranh thủ lúc buổi chiều rảnh rỗi. Không khí trong cửa hàng sủng vật thực hòa hợp, vui vẻ, mặt trời ngả về tây, mặt trời khuất sau rặng mây đỏ. Hôm nay thời tiết sáng sủa, ngay cả hàn khí cũng bị gió thổi đi rồi. Toàn bộ Giang Thành ấm áp dễ chịu. Triệu Vũ Hạo khoác một kiện áo khoác đầy cửa mà vào. Ánh nắng chiều rừng ở trên người hắn, hình thành phản quang mỹ cảm. Đây là một nam nhân ưu tú. Đây là phản ứng đầu tiên khi nhìn đến hắn. Bất luận là tướng mạo hay là khí chất, đều có thể làm người mơ màng cũng biết hắn không phải người bình thường. Người trẻ tuổi giống như hắn vậy, không sai biệt lắm tốt nghiệp 2-3 năm, có thể làm chủ quản gì đó. Nhưng Triệu Vũ Hạo không giống vậy. Thân phận phú nhị đại cùng danh hiệu thiên tài máy tính làm hắn ở đại học hay lúc sáng tạo công ty ở thương trường thuận lợi như cá gặp nước. Người như vậy có thể nói là sinh ra đã ở sẵn vạch đích, aka quán quân đầu thai. Nhưng hắn cũng không cảm thấy chính mình là người có sẵn tất cả. Mặc dù hắn đảm nhiệm chức vị CEO, nhưng hắn không thể đảm nhiệm chức vị cao phú soái giống như tưởng tượng của các cô gái. Không sai, chính là cao phú soái. Bởi vì hắn yêu thích nam nhân, chính là kiểu nam sinh đáng yêu nhuyễn manh. Hắn khi ở tuổi dậy thì phát hiện tính hướng của mình. Khi đó hắn có chút hoảng loạn, vì thế hắn liền đem hoang mang này nói cho cha mẹ hắn. Thay vì nói cha mẹ Triệu Vũ Hạo chỉ là cha mẹ hắn, chi bằng nói bọn họ là bằng hữu của hắn, bạn bè tương thân tương ái. Từ nhỏ đến lớn, Triệu Vũ Hạo lớn lên dưới sự giáo dục cởi mở và khoan dung của cha mẹ. Hắn đem xu hướng tính dục của hắn nói cho cha mẹ. Cha mẹ hắn suy xét mấy ngày, sau đó cho hắn một câu trả lời rõ ràng. Loại tình huống này của con không phải bệnh, là điều bình thường. Mỗi người yêu thích không nhất định phải là khác phái. Còn có khả năng là đồng tính, hoặc là cả hai đều thích. Bọn họ kiên nhẫn mà nói với hắn rõ tình huống của đồng tính luyến ái. Cái vòng kia như thế nào? Xã hội thái độ là như thế nào? Ngay cả những điều không thể miêu tả. Cuối cùng bọn họ hướng Triệu Vũ Hạo đưa ra vài yêu cầu. Không được làm loạn, nghiêm túc đối với cảm tình của bản thân. Không được cô phụ người khác. Những gì cha mẹ nói cho hắn giống ánh sáng trong đêm tối mịt mờ vậy. Khiến Triệu Vũ Hạo hướng tới một con đường rõ ràng. Triệu Vũ Hạo thực may mắn không có bị bơ vơ lạc lối. Hắn cũng ghi nhớ điều cha mẹ yêu cầu. Không làm loạn, không tùy tiện. Đồng thời hắn muốn một tình yêu thuần khiết. Không tâm động liền không yêu đương. Triệu Vũ Hạo từ trước đến nay nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Thế cho nên đến hơn 20 tuổi vẫn là một tên xử nam. Cũng may năm nay hắn gặp được nam hài làm hắn tâm động. Năm nay, phòng nhân sự công ty tuyển được mấy nhân viên mới. Trong đó có một nam hài có gương mặt trẻ con. Mặt mày thanh tú, một đôi mắt sạch sẽ trong suốt. Giống như nước hồ Baikal vậy. Thâm thúy thanh triệt, lại tựa như bích ngọc thuần tịnh không tì vết. Đặc biệt chọc người yêu thích. Lần đầu tiên gặp mặt, Triệu Vũ Hạo liền hãm sâu vào đôi mắt sâu thẳm của nam hài. Nam hài trong lúc vô ý thấy ánh mắt hắn, giống một con nai con bị lạc ở rừng rậm, mờ mịt lại thập phần đáng yêu. Qua một ánh mắt, từng nhịp đập con tim của đối phương, một niềm hạnh phúc mà ta khó nói thành lời. Lúc ấy trong đầu Triệu Vũ Hạo xoay quanh là bài hát này. Tên bài là, trong tiếng hát của em, xác định tâm ý của mình. Triệu Vũ Hạo bắt đầu con đường truy phu. Cậu nhóc là sinh viên mới vừa tốt nghiệp, giống như rất nhiều sinh viên vừa bước ra từ tháp ngà của đại học. Cậu nhóc vì cuộc sống mà nỗ lực dốc sức làm việc. Muốn ở trong thành thị có một căn nhà thuộc về bản thân. Cậu nhóc tính cách thiện lương lại hay thẹn thùng. Chính là kiểu người thực truyền thống kiểu bé ngoan. Đồng dạng ngây thơ, thậm chí ở phương diện luyến ái có chút chỉ độn. Triệu Vũ Hạo không dám biểu hiện đến quá rõ ràng. Hắn sợ dọa đến nam hài. Đành phải thay đổi một cách vô tri vô giác, bất động thanh sắc mà tiếp cận cậu nhóc. Nhưng tổng tài công ty tiếp cận cùng lấy lòng. Làm viên chức nhỏ kinh sợ. Có khi cậu nhóc lại lo lắng sốt ruột. Là cậu nơi nào làm được không tốt mới có thể làm tổng tài đại nhân vật như vậy nhìn chằm chằm mình. Cậu không nghĩ muốn rời khỏi công ty này. Bởi vì công ty thù lao phúc lợi đều thực tốt. Rời đi nơi này đến làm công ty khác liền không có khả năng có đãi ngộ tốt như vậy. Đãi ngộ không tốt liền đồng nghĩa với việc cậu không có dư thừa tiền để nuôi một con sủng vật. Càng đừng nói mèo ragdoll quý báu. Mèo ragdoll là loại cậu yêu nhất. Khi còn nhỏ ở trên TV nhìn thấy được mèo ragdoll, liền thật sự mê đắm loài mèo ragdoll. Cậu lập chí sau khi lớn lên muốn dưỡng một con mèo ragdoll. Nhưng mà, vừa mới tốt nghiệp đại học nuôi sống chính mình đều khó khăn. Mua không nổi cũng nuôi không nổi một con mèo ragdoll quý báu. Năm mới tới rồi, mọi người đều ở trên mạng viết ra nguyện vọng năm mới của mình. Cậu cũng đăng một dòng trạng thái về nguyện vọng năm mới lên mạng. Năm mới sắp đến rồi, mình thật muốn nuôi một con mèo ragdoll. Triệu Vũ Hạo cũng giống như nhân viên trong công ty dùng chính là WeChat. Cho nên thường xuyên theo dõi trang cá nhân của người mình thích. Triệu Vũ Hạo tiếp cận cậu nhóc một đoạn thời gian sau mới thêm WeChat cậu nhóc. Hắn mỗi ngày thông qua cậu nhóc đăng trạng thái để biết được hoạt động sinh hoạt mỗi ngày của người mình thích. Tới gần năm mới, công ty chuẩn bị nghỉ lễ. Triệu Vũ Hạo thực buồn bực. Hắn cùng Nam Hải cũng không có tiến triển gì. Một khi nghỉ lễ hắn liền không thấy được Nam Hải. Khi hắn đang đau khổ không biết làm thế nào để xúc tiến quan hệ. Cậu nhóc đã đăng một dòng trạng thái lên WeChat. Trên đó nói ra nguyện vọng năm mới của cậu nhóc. Nam Hải rất ít khi nói ra nguyện vọng của bản thân trên WeChat. Cậu nhóc là người thực độc lập. Không dễ dàng hướng người khác yêu cầu này yêu cầu kia. Triệu Vũ Hạo ẩn ẩn cảm thấy. Thời cơ của hắn tới rồi. Cách chương.